Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, Địa Hoàng Phản Thiên. Vẻn vẹn một trường liền đem Thanh Viên đánh thành trọng thương. Đây cũng là đứng ở nhân gian đỉnh điểm Tam Hoàng. Cho dù là cái phàm nhân, đạt được Tam Hoàng chi vị, cũng sẽ trong nháy mắt nhảy một cái trở thành thế gian người mạnh nhất một trong. Huống chi bây giờ Thiên Hoàng thị trên thân còn kèm theo thế gian 10 khổ một trong thất tình lục dục, hắn toàn diện năng lực so dĩ vãng càng mạnh cũng càng thêm đáng sợ. Thiên Hoàng thị phía sau bóng tối có một ít dày đặc, trong đó ẩn náu lấy mặt khác một tôn hình chiếu, cái kia tựa hồ là chính hắn. Lại hình như là một cái khác biệt, người mang theo một loại quỷ dị cùng không rõ ràng, tựa hồ phải thẩm thấu đến thế gian mỗi một chỗ góc nhỏ. Vô Chi Kỳ, vừa rồi ngươi là thế nào nói? Phải thiên đình sụp đổ hoặc là thân ngươi chết ở đây? Tốt, a chấm, đầy đủ ngươi nguyện vọng này. Chết đi, Thiên Hoàng thị đại thủ trấn áp mà xuống, mà chính là lúc này. Hỏa ân động bên trong lại có hai đạo sức mạnh vô thượng chấn động. Thiên Hoàng thị lập tức thu tay lại, nhưng đầu lâu chưa về, mà là chậm rãi nói. Hai vị lão hoàng, bây giờ nghiệt chướng đã đánh lên thiên đình. Chúng ta Tam Hoàng, xem như thiên đình chi chủ, chính là không xuất thủ thì thôi. Có thể một màn này tay, tất nhiên muốn đem nghịch tặc giết chết ở đây. Như thế ngay ngắn thiên uy bất chính, thiên đình không phấn chấn, như thế dùng cái gì trấn áp thiên hạ? Nếu như bất kỳ một cái nào mèo chó đều có thể đánh lên thiên cung, tang ta thiên đình uy nghiêm, vậy cái này trên đời trấn thứ nhất ép vị trí, còn có cái gì tất yếu tồn tại sao? Chúng ta Tam Hoàng, lại cùng Khôi Lỗi lại cái gì khác biệt đâu? Hỏa ân động bên trong truyền ra thanh âm, đời trước Địa Hoàng thị ngay tại tan mất chính mình quyền hành. Nhưng hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy đã từng bộ phận lực lượng cùng uy nghiêm. Lúc này mở miệng nói, để cho cái này Thanh Viên rời đi. Nhân Hoàng thị thanh âm đồng dạng tại phụ hòa, cái này khiến Tân Thiên Hoàng thị cảm thấy rất bất mãn. Hắn đang trầm mặc mấy giây sau đó, thở dài. Bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, một mảnh thật to bóng tối thu hồi, hướng về hỏa vân động ép đi. Ầm ầm, thiên địa đỉnh loạn, Địa Hoàng thị cùng Nhân Hoàng thị xuất hiện, hai vị lão hoàng giả khiếp sợ không thôi nhìn trước mắt tân nhiệm thiên hoàng. Bởi vì vừa mới loại khí tức kia đã không còn là thiên đạo người phát ngôn cảm giác, mà là tràn ngập một loại đại cực nhạc, đại điên cuồng. Đại uy nghiêm, nói tóm lại, là rất nhiều loại tình cảm cùng dục vọng hỗn hợp lại cùng nhau trạng thái. Ngươi, Nhân Hoàng thị cảm giác được biến cố, lập tức xuất thủ, nhưng mà Thiên Hoàng thị nâng lên hai tay, hướng phía dưới bỗng nhiên một chấn. Chính là một động tác này, Nhân Hoàng thị trong hai mắt lập tức quét sạch bên trên một mảnh hắc ám. Hắn toàn thân trên dưới cực hạn pháp lực như nước chảy tan biến. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lại nhìn sau lưng, cách đó không xa xuất hiện một cái đồng dạng bị bao phủ tại trong bóng tối người. Như là cái xác không hồn, đó chính là đời kế tiếp chuẩn bị kế vị Nhân Hoàng thị. Thúc tổ, ngươi nên thoái vị, Thiên Hoàng thị lời nói không lưu tình chút nào. Nhân Hoàng thị trong nháy mắt bị cưỡng chế thoái vị, loại lực lượng này để cho hắn hoảng sợ, mà Địa Hoàng thị nhìn thấy một màn này, lập tức xuất thủ, cái kia cuồn cuộn liệt hỏa hóa thành 10 vạn cự long hướng tôn này, tân Nhân Hoàng thị, quấn quanh. Mà đi, hô, liệt hỏa nuốt sống trong bóng tối hình người hình dáng, Địa Hoàng thị bỗng nhiên lui lại, tại hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí bên trên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cô gái áo bào trắng cùng một cái nam tử áo xanh. Sát phạt, hung lệ, không rõ ràng, nguy hiểm, đây là đột nhiên xuất hiện hai cái cho Địa Hoàng thị cảm giác. mà hắn cũng hiểu được cảm giác này nơi phát ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thái thượng sát giả, địa hoàng thị cảm giác được loại kia như có như không khí tức. Cùng năm đó đám người để lại đồng thời bắt được vài vị thái thượng sát giả khí tức cực kỳ tương tự. Cái này đã không hề nghi ngờ. Thúc tổ, thái thượng sát giả để ngươi rất kinh ngạc sao? Thiên hoàng thị lắc đầu. Năm đó Vân Nguyên Nhân Hoàng tiền bối ngoài thân cũng có hai vị sát giả thánh nhân đi theo. Bây giờ bên cạnh ta sát giả chừng bốn vị. Nếu nói đức hạnh điểm xuất phát, ta đứng so vị kia nhân hoàng tiền bối cao hơn. Nếu nói thủ hạ binh tướng, ta thiên đình chư thần, địa cảnh cao thủ xa bước 72 thánh nhân. Về tình về lý, tại thiên tại đất, ta đều nên gánh vác lên thiên đình tương lai. Thúc tổ, các ngươi hai vị đã già nua, cùng ta cái kia tổ phụ cũng đều không hiểu được nên đem lực lượng giữ tại trong tay mình đạo lý. Thiên hạ quy nhất mới có tương lai. Địa hoàng thị sắc mặt biến hóa, khi thì phức tạp, khi thì hoảng sợ, cuối cùng lại chỉ có thể thay đổi thở dài. Lão thiên hoàng buông xuống hết thảy, vì thiên hạ bách tính mà thoái vị, nhưng hắn đời sau nhưng lại đem đây hết thảy nhặt lên. Như luân hồi không ngừng, chẳng lẽ các ngươi mạch này mãi mãi cũng là như thế? Đối với quyền lợi như vậy khát vọng, thiên hoàng thị cười ha ha, quyền lợi đều là phù vân, ta cũng là vì thiên hạ suy nghĩ. Bây giờ thiên đình làm việc chính là thiên đạo cho phép. Chúng ta xem như thế thiên hành tẩu chi hoàng giả, tự nhiên phải có hoàng giả uy nghiêm. Thiên đình là xuất từ tiên thần hai đạo, Nga Mi Tổ Sơn không giả. Nhưng bây giờ đã qua ngàn năm tuế nguyệt, ngàn năm trước chúng sinh, chẳng lẽ vẫn là ngàn năm sau cái này một nhóm người? Ngàn năm trước hoàng giả, chẳng lẽ vẫn là ngàn năm sau chí tôn? Thiên địa sửa chữa, tang điền thương hải, ngàn năm trước thánh nhân, ngàn năm sau còn là thánh nhân, ngàn năm trước đạo lý, ngàn năm sau còn có thể hoạt dụng, cũng nên biến thông một chút. Không thay đổi không phá, không phá thì không xây được, không lập liền vong vậy. Thiên hoàng thị thanh âm mang theo một loại trầm thống. Địa hoàng thị sau lưng lần nữa hiện ra hai đạo bóng tối. Chỉ bất quá cũng không từng công kích, mà là như quỷ mị một dạng nhìn chằm chằm vị này thương lão địa hoàng. Chúng ta thân là thiên đình chi chủ, thống ngự thiên hạ chúng sinh, kết quả còn muốn bị tiên sơn phúc địa kiềm chế, đồng thời chỉ có ngàn năm thọ, đường đường thiên thượng vô địch chí tôn, thế thiên mà hành giả, thế mà chỉ có 1000 năm số tuổi thọ, ngàn năm sau đó hóa về phàm nhân. Địa hoàng, hóa về phàm nhân cũng không phải lập tức phải chết, người vẫn như cũ có thể hưởng 100 năm thanh phúc. Thiên hoàng thị, vậy ta rõ ràng có cơ hội sống càng lâu, tại sao muốn bị quản chế tại cái này khu khu 1000 năm? Người tham lam vĩnh không cực hạn, cho ra một giọt liền hướng về 10 giọt xuất phát, có 10 giọt liền hướng về 100 giọt nhảy vào. Bây giờ thiên hoàng thị bị thất tình lục dục phụ thân sau đó, loại tính cách này bị không hạn chế phóng đại, hắn tham lam thể hiện tại khát vọng cùng dã tâm bên trên. Thiên hoàng thị vươn tay ra, hướng phía dưới trần áp. Địa hoàng nhắm mắt lại, sau đó trên thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Thằng nhỏ, địa hoàng thị toàn lực xuất thủ, cho tới bây giờ lấy người hiền lành diện mục gặp người địa hoàng thị. Ngàn năm dĩ hàng còn là lần đầu tiên chân chính động lên nộ ý. Hỏa ân động phía trước lập tức kim hà chấn thiên, biển mây quấn đốt. Vô số trung thành cùng trời hoàng binh tướng đều bị địa hoàng giết chết. Nhưng này bóng tối bên trong không ngừng có tân thiên quân xuất hiện. Thiên hoàng thị cùng địa hoàng thị chiến tại một chỗ. 9 tầng lăng tiêu siêu vẹo mà xuống, hóa thành rừng rực hỏa cặn bã từ cửu tiêu cao khung rơi xuống dưới. 4 vị thái thượng sát giả cũng gia nhập săn bắn. Nhưng mà địa hoàng dù sao cũng là thế gian số 1 cường giả. bốn tôn thái thượng sát giả bên trong, có một vị tại đại chiến thời gian lọt vào tính toán, bị địa hoàng một chảo bóp nát não đại. Thân phụ thiên đạo lực lượng người cũng không phải là chỉ có thiên hoàng một người, mà là tam hoàng đều là. Hỏa ân động chiến đấu lan đến gần toàn bộ 9 tầng thanh thiên. Màu xanh không còn, hóa thành cháy hừng hực liệt hỏa. Lôi đình chấn động, lũ lụt như chút nước. Tầng 7 lay động, lôi bộ thiên tôn toàn thân vết thương chồng chất. Mà đối diện thạch linh minh cầm trong tay thần tỷ, đồng dạng bị thương, thiên duy khuynh tà. Binh bộ thiên tôn cùng thủy bộ thiên tôn bị nhị hoàng chiến đấu tác động đến, bị trọng thương trở ra. Bốn bộ thiên tôn bên trong chỉ còn lại sơn bộ thiên tôn chưa hề xuất hiện. Mà sau đó người không biết đánh lấy tính toán gì, tại loại này kinh thiên động địa trong chinh chiến, thế mà căn bản không làm tỏ thái độ. Tam hoàng vì cái gì lẫn nhau chinh phạt? Lôi bộ thiên tôn nhìn thấy địa hoàng cùng trời hoàng trên tầng thứ 9 kịch chiến, lập tức ngơ ngẩn, có một ít hỗn loạn. Mà thạch linh minh nhìn thấy thiên hoàng thị sau lưng cái kia mảnh bóng tối, quỷ dị phát giác được một loại không rõ ràng cảm giác. Giết, giết, giết, giết chết tất cả chúng sinh. Không hiểu thanh âm từ bất khả danh cảnh truyền ra, thạch linh minh nhận lấy mê hoặc. Nhưng ở trong nháy mắt, đại vũ thần tỷ bên trên bộc phát ra sáng choi ánh sáng huy, hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Thanh âm kia là từ thạch linh minh sau lưng cái bóng bên trong truyền ra. Tại bị đại vũ thần tỷ oanh kích sau đó, lập tức rụng xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.